Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 990, mục tiêu toàn thể công chúa. Rongla cùng Navi tiếp tục ngồi ở trên xe ngựa, bởi vì là theo dõi, cho nên không có để cho đại lượng nhân mã, bởi vì Dung Nham Thần chết đi, cho nên Thánh Vương cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Tạm thời không rảnh bận tâm cái khác. Rongla nghi ngờ nói. Chỉ chúng ta mấy người đi. Toàn bộ có thể cứu ra Thanh Đình công chúa sao? Cũng đừng lại đem chúng ta cũng trộn vào. Navi ngồi tại Rongla trên bờ vai. Nghiêm túc chơi đùa lấy như thế nào thổi lên một chiếc lá. Nàng thuận miệng nói ra. Hẳn là sẽ không. Loại này trải qua nguy hiểm. Chúng ta cùng Linh một khối trải qua thật nhiều lần đâu. Rongla cười nói. Ngươi nói cho ta một chút Linh trước đó những cái kia cố sự chứ sao. Navi lung lay đầu. Cái này sao? Sự tình liền lâu dài. Lúc trước Linh niên kỷ còn nhỏ. Trong làng những đứa trẻ khác đều có thủ hộ tinh linh. Duy chỉ có Linh không có. Grudiku chi đại nhân bởi vì biết hắc ám sắp giáng lâm. Cho nên để ta đi theo Linh mạo hiểm. Ta lúc đầu thật không nghĩ tới. Đại lục hy vọng sẽ ký thác tại một cái tham ngủ hài tử trên thân. Một bên giảng thuật, Navi càng giảng càng tràn đầy phấn khởi. Rongla một bên nghe, một bên cảm thán. Bỗng nhiên nàng phát giác được một chút kỳ quái chấn động. Tay nàng cầm bội kiếm. Cho Navi làm an tĩnh động tác, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn ra ngoài. Bên ngoài bây giờ là một mảnh sương mù. Đây là bình thường hiện tượng mây thổ sẽ phát huy thành vân khí. Nơi này khuyết thiếu nhân loại cùng cái khác quang huy thần vực động vật hoạt động. Cho nên mây thổ bay hơi càng thêm nồng đậm. Navi tiểu thánh nói ra, có bại hoại muốn tới gần nơi này sao? Rongla gật gật đầu, ta vừa rồi tựa hồ cảm giác được cái gì, có ai tại ẩn giấu, bình thường quen thuộc tại che che lấp lấp, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Rongla lúc này gọi ra thần quang đại kiếm, nhảy ra xe ngựa, Safu cũng làm ngừng lại. Rongla nhìn chung quanh, đều không có tìm tới có sinh mệnh dấu hiệu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm sao? Chỉ nghe Navi nói ra, không, cảm giác của ngươi không có sai. Safu có vấn đề. Rongla bản năng ánh mắt quét ngang. Thần quang đại kiếm cấp tốc nhô ra. Dưới chân lợi dụng kiếm thần truyền thừa tuyệt diệu bộ pháp. Ba bước cũng hai bước. Trong chốc lát tới gần Safu, rét lạnh thần quang đại kiếm. Bị sương mù thấm ướt. Đặt tại phu xe trên đầu vai. Rongla lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Trả lời thời điểm không muốn do dự. Ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội phản kích. Chỉ thấy Safu lúng túng thân thể thẳng. Táp, sau đó truyền đến mềm mại thanh âm. Cái kia, không có ý tứ nha. Công chúa, Rongla giật mình, vội vàng nhận lấy vũ khí. Người mặc quần áo màu đen cùng cồng kềnh mũ tròn tử minh quang công chúa. Nhút nhát xoay người lại. Tựa hồ có chút sợ hãi Rongla trách cứ. Công chúa, người tại sao lại ở chỗ này giả trang Safu? Dạng này rất lỗ mãng người biết không? Rongla bất đắc dĩ chống nạnh răn dày. Navi cũng phiêu đi qua. Lắc đầu nói, dạng này là không được nha. Người phải thật tốt tiếp nhận phê bình. Minh Quang công chúa ủy khuất nói, ta nhìn các ngươi đi cứu vớt Thanh Đình công chúa, cho nên ta cũng muốn theo tới. Rongla nói, công chúa, cái này rất nguy hiểm. Nếu như Thánh Vương biết ngươi lại cùng chúng ta chạy loạn, lại sẽ tìm đến nhà ta công chúa cùng Linh phiền phức. Ngươi rõ ràng sao? Hồi tưởng lại cha của mình cùng Linh tranh đấu. Minh Quang công chúa có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Linh hơi yếu thế một điểm, liền có thể thi thể lạnh một ngày. Thế là nét mặt của nàng càng thêm ủy khuất. Thế nhưng là, hôm nay phụ vương ta cảm xúc rất quái lạ. hắn bởi vì Linh giết chết Dung Nham Thần sự tình rất nổi nóng. Rong La chống nạnh nói, kia là tự nhiên à, Linh làm loại chuyện này, hoàn toàn chính xác sẽ cho Thánh Vương tạo thành rất nhiều phiền phức. Nhưng là Rong La biểu lộ lẽ, thẳng khí hùng, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì cho rằng Linh làm sai ý tứ. Minh Quang công chúa nói ra, cho nên à, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cho nên phụ vương tựa hồ muốn âm thầm phái người giết chết Linh. Ta nhất định phải tại Linh bên cạnh. Chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ Linh a. Giết chết Linh. Rong La biểu lộ chấn kinh. Thánh vương hắn muốn làm gì? Nàng đã não bổ ra. Thiên diện công chúa biết loại chuyện này lúc. Trên mặt nàng thần thái. Cái này thậm chí sẽ dẫn đến quang huy thần vực phân liệt chuyện lớn. Thánh vương vì sao lại dạng này lỗ mãng? Rõ ràng Linh đã hiện ra mình cùng tam nữ thần ở giữa quan hệ tốt đẹp. Rong La xoay chuyển ánh mắt. Minh Quang công chúa, ngươi là nghe ai biết tin tức này? Thiên diện công chúa nói ra, là Phong Cốc thần nói cho ta. Tại Linh sau khi đi, Thánh vương lôi kéo cái khác hai cái thần minh. Lần nữa tiến hành liên quan tới cuộc quyết đấu này thương thảo. Cụ thể thảo luận kết quả ta không biết, bất quá Phong Cốc thần tương đối tốt tâm. Hắn nói cho ta biết chân tướng sự tình. Rong La biểu lộ trầm xuống, cho nên ngươi liền tỉnh rồi. Navi thần sắc cũng nghiêm túc lên, mặc dù Thánh Vương hoàn toàn chính xác cực đoan chán ghét Linh. Nhưng là các nàng đều rõ ràng, hiện tại Linh đã không phải là Thánh Vương quyết định giết chết liền có thể giết. Tam nữ thần thái độ là Thánh Vương sát ý tốt nhất ngăn chặn khí. Nếu là từ Phong Cốc thần trong miệng biết được, như vậy khả năng rất lớn là Phong Cốc thần lừa gạt Minh Quang công chúa. Thế nhưng là, Phong Cốc thần cần thiết lừa gạt Minh Quang công chúa sao? Hắn mưu cầu cái gì? Lúc này, chỉ thấy trong sương mù, đi tới một bóng người. Rong La thân thể trọng tân căng cứng, là Phong Cốc thần sao? Không sai, trong không khí, hoàn toàn chính xác đi ra Phong Cốc thần, nét mặt của hắn đờ đẫn, trong tay xách một thanh kiếm, trên thân kiếm tất cả đều là huyết thủy, cái kia máu, thế mà tại phát ra màu vàng ánh sáng. Rong La biểu lộ chấn kinh, đây là thần huyết công chúa máu, ngươi làm cái gì? Trước mắt Quang Huy thần vực tổng cộng có 5 danh địa vị nhất là Cao Thượng thần điện công chúa. Theo thứ tự là Thiên Diện công chúa, Minh Quang công chúa, Thanh Đình công chúa, Thần Huyết công chúa, An Doanh công chúa. Phong Cốc thần chất phác nói ra, đương nhiên là bắt cóc thần điện công chúa a. Rong La thấp giọng mắng một câu, thật là đáng chết. Nàng cho Navi nháy mắt. Navi lập tức từ chúng thần chi kính biến mất, tiến đến tìm kiếm Linh cùng Thiên Diện công chúa. Rong La đi qua lịch luyện, muốn so trước đó càng thêm thành thục. Nàng không có tại trước tiên động thủ, mà là trầm giọng nói, Phong Cốc thần, ta không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy. Nàng nhất định phải tận khả năng đất nhiều moi ra một chút tin tức. Phong Cốc thần lừa gạt Minh Quang công chúa. Tổn thương thậm chí là có khả năng giết chết thần huyết công chúa. Điều này nói rõ Phong Cốc thần giải quyết có cái thỏa mãn để hắn làm loại chấn động này toàn bộ. Quang Huy thần vực kinh thiên đại sự động lực. Lúc này, bỗng nhiên Phong Cốc thần bụng phá tan. Một cái giống như là vừa ra đời hài nhi đồng dạng rúm gió máu lăn tăn quái vật. Từ Phong Cốc thần trong bụng phá vỡ leo ra. Phong Cốc thần sắc mặt trong chốc lát tái nhợt xuống tới. Nhưng hắn hay là bất vi sở động, cung kính quỳ một chân trên đất. Rong La cùng Minh Quang công chúa sắc mặt tái nhợt. Một màn trước mắt để các nàng có loại buồn nôn cảm giác. Chỉ thấy cái kia giống như là xuất sinh hài nhi đồng dạng rúm gió quái vật nói ra. 5 cái thần điện công chúa. Thỏa mãn, thanh âm này một toát ra. Lập tức Minh Quang công chúa liền minh bạch hắn là ai.